Hắc Thán chậm rãi xoay người, lười biếng nói, nhìn thấy cái kia tóc vàng chứ? Tả Dương hỏi, miêu, Hắc Thán gật gật đầu, này 3 ngày, chỉ cần không xảy ra án mạng đến, bản hắn. Tả Dương nhếch môi lộ ra miệng đầy bạch tùm hàm răng, nhỏ giọng cười nói, cách trương.